Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ lấy chính mình đi so với đồ ăn. Người đói khát đương nhiên truy đuổi đồ ăn. Đây là bản năng. Cô lại mở miệng một ngụm đồ ăn, cũng không chút nào che giấu lộ ra tươi cười. Một vài sợi tóc khẽ xõa xuống trước khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh không nghĩ chút ngợi, vươn ngón tay thay cô vén lên, hồn nhiên không để ý hành động của chính mình, vô cùng thân thiết quá đáng. Cảm ơn. Cô cảm kích cho anh nụ cười không chút nghĩ ngợi. Hàn Cuồng Lỗi nhất thời cảm giác lồng ngực của chính mình bởi vì nụ cười của cô mà kịch liệt nhảy lên. Cái này rất vớ vẩn, anh buộc phải cưỡng chế ánh mắt rời khỏi cô, chột dạ bức chính mình mạnh mẽ lên. Anh che giấu sự xúc động của chính mình, giả bộ bình tĩnh. Mặc kệ anh một bên ổn định tinh thần, Thương Hải Tình hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tiếp tục tận tình ăn nhiều. Điều này làm cho Hàn Cuồng Lỗi thực bất bình. Tay khẽ nắm thành quyền, anh gõ lên mặt bàn nhắc nhở cô chú ý. Chúng ta hiện tại là đang xem mắt. Đương nhiên, tôi không quên. Nhưng cô từ đầu tới đuôi, trong mắt chỉ có đồ ăn. Tôi rất khó không như vậy đoán rằng, cô là vì dọa tôi bỏ chạy, cho nên bất kể hình tượng ăn nhiều. Anh vừa nói chuyện vừa dùng ánh mắt lợi hại gắt gao, xuyên thấu Thương Hải Tình. Cô im lặng nhìn anh một cái, phát hiện con người của anh sáng lạn, quả thực xinh đẹp mê hoặc lòng người. Đáng tiếc cô còn không muốn kết hôn, nếu không gả cho nam nhân xinh đẹp như vậy, hẳn là cũng có một chuyện tình thật hạnh phúc. Phương pháp này cũng không tệ, lần này xem mắt tới, tôi sẽ thử tham khảo mà áp dụng. Cô nghịch ngợm chẳng những không an ủi, ngược lại còn thật sự suy ra phương pháp này có thể áp dụng. Cô, Hàn Quang Lỗi có chút chịu đựng, thiếu chút nữa đã nghĩ muốn đem bàn tay bóp chiếc cổ mảnh khảnh của cô ấy. Làm sao chỉ như vậy lại bại trận được, hơn nữa đối thủ còn chính là một cô gái vô hại. Không được, anh phải nghĩ biện pháp hòa nhau bất thành. Cô nếu không nghĩ kết hôn, vì sao còn đến xem mắt? Anh ép hỏi. Vậy còn anh, bộ dáng của anh xem thế nào cũng là chán ghét việc xem mắt này, sao cũng đến đây? Cô đem vấn đề trao lại cho anh. Cô thực tinh nhanh, nghĩ đến cô bước chân vào đời chưa lâu, lại phát hiện cô linh hoạt được ngay, ý nghĩ nhanh nhẹn. Trong công ty áo cưới, tiếp xúc nhiều đôi vợ chồng sắp cưới như vậy, chẳng lẽ điều đó không kích thích ý niệm kết hôn trong đầu cô? Trên thực tế, công ty áo cưới của tôi cho tới bây giờ chỉ phục vụ hơn 2 người khách. Mới 2 khách, vậy công ty áo cưới của cô sao có thể buôn bán được? Anh rất kinh ngạc. Có lẽ anh cảm thấy việc buôn bán chính là lấy việc kiếm đồng tiền làm mục đích lớn. Nhưng là tôi hy vọng cũng không chỉ là kiếm tiền mà thôi. Thành lập công ty áo cưới là hy vọng dùng sự chuyên nghiệp của chính mình tạo ra một giấc mộng lãng mạn hạnh phúc cho các nhân viên. Có lẽ hiện tại khách nhân thiếu một cái đáng thương, nhưng là tôi tuyệt đối không muốn vì sinh tồn của công ty mà làm ẩu, hủy đi mọi cố gắng cũng như uy tín tích lũy bấy lâu nay. Khách nhân có thể thiếu, thậm chí không có, nhưng giấc mộng không thể bị ô nhiễm. Cô thật sự là một cô gái đặc biệt, trong người nhất định có máu mạo hiểm, nếu không như thế nào có thể dũng cảm theo đuổi giấc mộng. Có lẽ có người sẽ cảm thấy cô như vậy thật ngốc, rất chân thật, nhưng trong đáy mắt anh, cô gái này tuy nhỏ nhưng rất dũng cảm, làm cho người ta thật cảm động. Hơn nữa cô cũng cùng anh, cũng không hy vọng hôn nhân làm trở ngại sự nghiệp của chính mình. Một ý niệm điên cuồng trong đầu vừa mới hiện ra trước mắt, anh lập tức thốt ra. Gả cho tôi có thể cho cô một không gian rộng lớn, có thể hoàn thành giấc mộng của cô, như ruộng có thể chuyên tâm sáng tạo. Cái gì? Lúc này đây, rốt cuộc không thể đem sự chú ý đặt hoàn toàn vào đồ ăn trước mặt nữa. Thương Hải Tình giật mình ngẩng đầu, mở to mắt trừng anh một cách ngốc nghếch, thận trọng mở miệng. Anh điên rồi sao? Câu nói của cô như dội một gáo nước lạnh vào mặt anh, không lưu tình chút nào, làm Hàn Quang Lỗi cả người hoàn toàn tắt hẳn tâm tình phấn chấn. Làm ơn, khắp thiên hạ có bao nhiêu nữ nhân mong chờ anh có thể đối với các nàng nói ra những lời nói mang ý nghĩa phi phàm như vậy. Duy độc cô không có cảm động, không có khinh hỉ, nhưng thật ra rất có nhiều kinh hách. Kiềm chế ý nghĩ muốn bóp chết người ngồi trước mặt, anh quyết định xuất ra càng nhiều lý lẽ thuyết phục cô. Cô có giấc mơ vĩ đại như vậy là cần phải càng nhiều không gian, tự do để thực hiện giấc mơ của mình. Mà tôi cũng vậy, chúng ta cũng đều bị vướng gông xiềng của hôn nhân níu giữ mà ngăn cản bước đi của chính mình. Anh không nghĩ tìm phiền toái, Thương Hải Tình cũng không mơ ước nam sắc của anh. Lòng của cô hoàn toàn đặt vào công việc. Đối tình yêu cũng không có khát khao gì không thực tế, cùng cô duy trì quan hệ hôn nhân sẽ là phương pháp an toàn nhất. Vậy anh còn muốn nói, tôi gả cho anh. Tôi xem anh thật là điên rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net